Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ác niệm 10. Như vậy bình tĩnh như là một bãi nước lặng. Không có người biết, dưới nước cất giấu là một đầu thế nào mãnh thú. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng đẩy ra kia quạt che cửa phòng. Theo đẩy cửa động tác, thuộc về tiểu hài tử cười vui thanh phụ họa phim hoạt hình chiếu phim thanh âm đồng loạt truyền vào. Trong tai, toàn bộ phòng ở bố trí cùng nàng ban ngày đến khi có rất lớn chênh lệch. Có vẻ ấm áp mà thoải mái. Tiểu Tạ êm đẹp ngồi ở trên sofa, cầm trong tay cái đồ chơi đùa với cái bé mập chơi nhi. Sofa bên kia thì ngồi một đôi vợ chồng già. Hai vị lão nhân ánh mắt một như chớp như không nhìn chằm chằm bé mập xem. Trên mặt nếp nhăn trong đều thấm vào ấm áp ý cười. Lão phu nhân quay đầu hướng tới phòng bếp hô một tiếng. Muốn hay không mẹ vội tới ngươi giúp một tay à, không cần mẹ. Ta này thì tốt rồi, nữ nhân vô luận là trang điểm vẫn là tinh thần đều cùng ban ngày trong bộ dáng. Có rất lớn khác biệt, nàng mặc kiện yến mạch sắc cao tuổi. Lông xù cổ áo bao vây lấy của nàng tiểu nửa gương mặt. Nàng đâu vào đấy đem trong tay đồ ăn đặt tới trên bàn cơm. Lấy xuống tạp dề hướng đại gia vẫy vẫy tay. Đi lại ăn cơm lạp vất vả lão bà tiểu Tạ vững vàng ôm bé mập đi rồi đi qua. Ở nữ nhân trên mặt thân mật cọ sát. Trong lòng hắn bé mập cũng đi theo học theo. Đưa ra củ sen giống như cánh tay muốn đi ôm lấy mụ mụ. Thu một miệng thân ở nữ nhân trên mặt, hàm hồ thì thầm, vất vả mụ mụ, nữ nhân cầm khuỷu tay rộng tiểu Tạ một chút. Nhỏ giọng nói, ba mẹ còn tại ni, không được hồ nháo, người một nhà giống như ai đều không có phát hiện trong nhà nhiều ra đến người. Tồn tại, bọn họ vô cùng cao hứng tụ ở cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Như là tối tầm thường một nhà ngũ miệng, Tuệ Minh Sư Thái nỉ non nói. Nếu như, Lục Kiến Thâm biết, Tuệ Minh Sư Thái muốn nói là, nếu như này hết thảy đều không có phát sinh, nữ nhân tương lai sinh hoạt nói vậy liền là như thế này bình tĩnh mà dáng vẻ hạnh phúc đi. Bọn họ ăn ý không có người động thủ, lẳng lặng chờ đợi nữ nhân cùng người nhà của nàng ăn xong bữa này cơ mà ni nữ nhân thu thập xong. Bát đũa tặng mọi người trong nhà lên lầu nghỉ ngơi. Đợi đến trên lầu tiếng nói chuyện dần dần bình ổn xuống dưới. Nàng mới lần nữa đi trở về lầu một đứng ở ba người trước mặt. Nàng ánh mắt lạnh nghiêm, như là một cái gặp phải uy hiếp dã thú. Toàn thân mau đều dựng đứng, vận sức chờ phát động nhìn chằm chằm mấy người. Vì sao, nàng giọng nói khan khan, ánh mắt lộ ra thù hận ý tứ hàm xúc. Ta chỉ muốn cùng ta gia nhân ở cùng nhau hảo hảo mà sinh hoạt. Vì sao luôn có giống các ngươi loại này không trường nhãn đến quấy rầy ta? Tuệ Minh Sư Thái trên mặt xẹt qua chợt lóe vẻ đau xót. Ngay cả ngươi hận thôn trấn trong người đối với ngươi gặp được làm như không thấy. Có thể bọn họ đến cùng không có chân chính tổn thương ngươi. Ngươi làm gì làm được loại tình trạng này ni, huống chi? Những thứ kia tiến thôn trấn trong điều tra nhân viên gì cô? Bọn họ tổng không có có lỗi với ngươi địa phương, kia cùng ta lại có cái gì quan hệ? Nữ nhân lớn tiếng A nói, bọn họ không có có lỗi với ta, ta đây lại thực xin lỗi ai? Chẳng lẽ ta nên bị người tươi sống ở trong này ngược đánh chí tử sao? Tuệ Minh Sư Thái tiến lên đi rồi hai bước, đang muốn hướng nữ nhân giải thích nàng chẳng phải ý thứ này. Nữ nhân cũng đã bị nàng khơi dậy lửa giận. Con mắt nàng dần dần bị tơ máu bao trùm, cả người tràn ngập âm sát khí. Nàng mạnh nâng tay, thẳng hướng Tuệ Minh Sư Thái chộp tới. Tuệ Minh Sư Thái đọc nữ nhân này sinh trước gặp được đáng thương. Thêm thân thượng có thương tích, ngăn cản động tác liền chậm vỗ, bị nữ nhân gắt gao bắt được cổ. Nữ nhân năm ngón tay bấm tiến Sư Thái trong da thịt, đem người cao cao nhắc tới. Khó chịu sao? Có phải hay không rất đau, cảm thấy không thở nổi à? Nữ nhân chặt lại trên tay lực đạo, trọn vẹn một năm, 300 nhiều ngày đêm, ta đều nhớ không rõ có bao nhiêu thứ là bị hắn như vậy bấm tỉnh. Ta liền trong mộng đều ngóng trông có người tới cứu ta. Nhưng là không có, cho tới bây giờ đều không có. Này Trấn Trong, người chưa từng đối xử tử tế qua ta. Dựa vào cái gì muốn ta đi thiện đợi bọn hắn? Tuệ Minh Sư Thái tuổi tác đã cao. Nàng gian nan thở phì phò. Trước mắt một mảnh choáng váng mắt hoa. Nữ nhân sức tay buông lỏng. Tuệ Minh Sư Thái không chịu khống chế rơi trên mặt đất. Nàng còn chưa kịp đem thở hổn hển đều đặn. Nữ nhân liền một chân dẫm nát nàng ngực. Còn có này động tác. Kia xúc sinh thích nhất như vậy đối ta. Nàng nói xong. Đá bóng giống như hung hăng đạp Tuệ Minh Sư Thái một chân. Ta hận nhất liền là có người nói với ta. Muốn ta khoan dung từ bi loại này thì nói. Cái gì bỏ xuống không tha hạ. Các ngươi không là ta. Các ngươi có cái gì tư cách đứng ở nơi đó nói loại này lời nói mát. Nữ nhân càng nói mắt càng hồng. Tuệ Minh Sư Thái lần mò rơi trên mặt đất phất trần. Ngay tại nàng sắp đụng tới thời điểm. Nữ nhân nhấc chân liền muốn hướng trên tay nàng đạp đi. Lão Ni Cô, ngươi không là từ bi vì hoài sao? Kia không bằng ngươi đem ta trải qua toàn bộ trải qua cái lần. Ta ngược lại muốn nhìn. Đến lúc đó, ngươi còn có thể nói hay không nói ra loại này nói đến của nàng động tác đã rất nhanh. Nhưng mà có đạo kiếm quang nhanh hơn nàng. Lục Kiến Thâm đã nhanh nhẹn tới. Ở nàng đặt chân trước rõ ràng lưu loát chém xuống của nàng cái kia chân. Nữ nhân kinh ngạc nhìn gãy chân trên mặt đất đánh cái cốt. Hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu tán ở trong không khí. Nữ nhân chân sau đứng ở tại chỗ. Gãy chân địa phương âm khí lượn lờ. Lần nữa vì nàng hợp lại tiếp ra một chân bộ dáng. Nữ nhân này bị người làm nhục chí tử. Tối tăm khí rất nặng. Chết sau càng là dính vào Trấn Trên nhiều như vậy cái người tánh mạng. Đối mặt như vậy lệ quỷ, Lục Kiến Thâm cũng không dám đại ý. Nàng vừa rồi kia một kiếm thượng phụ có phù triện, nếu đổi lại bình thường quỷ vật, đơn này một kiếm đi xuống, liền tính còn có thể ngưng thành hình người, cũng phải bị thương nặng. Đặt ở nữ nhân này trên người, lại vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Nữ nhân hiển nhiên bị nàng này một kiếm khơi dậy lửa giận. Đem Tuệ Minh Sư Thái dừng ở một bên, chuyển mục tiêu thẳng bức Lục Kiến Thâm mà đến, tay tiếp kim roi thiên địa động, bàn đạp thất tinh ngũ lôi vân, lục đinh lục giáp theo ta hành, thiên bình bình, sát đến ninh hành, hung thần ác sát không được phụ cận, thần binh lập tức vân lệnh, Lục Kiến Thâm thân pháp cực nhanh. Nàng vài bước nhảy đến nữ nhân phụ cận, đem hoàng phù chụp ở nữ nhân trên người. Đồng thời lấy kiếm ngăn nữ nhân duỗi hướng của nàng móng sắc. Lá bùa bắt đầu có tác dụng, nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhưng nàng vẫn như cũ không có buông tha cho ra tay với Lục Kiến Thâm. Ni Lục Kiến Thâm trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này chết sau chẳng lẽ là ăn cái gì bất quá thì gì đó. Bằng không một cái mới tăng bất quá nửa tháng quỷ hồn. Chẳng sợ nàng lại oán khí đầy thiên. Cũng không nên có phần này bản sự a. Lục Kiến Thâm một kiếm đi qua, nàng mà ngay cả trốn cũng không hiểu được trốn giống như. Mặc cho trường kiếm ở trên người nàng đâm ra cái lỗ thủng. Cũng muốn kéo xuống Lục Kiến Thâm ra thịt đến, chọc được Lục Kiến Thâm cơ hồ đều phải cho rằng cùng nữ nhân này ở giữa có thâm cừu đại hận không. Là người khác, chính là chính nàng, tuy rằng một cái đã chết lệ quỷ cùng bắt quỷ thiên sư ở giữa. So với thâm cừu đại hận đến ngược lại cũng sấp xỉ. Lục Kiến Thâm nghĩ như vậy, bỗng nhiên có hai tay vòng chặt của nàng vòng eo, quen thuộc hơi thở dây tiếp theo đem nàng bao quanh bao lấy. Thẩm Ngộ dưới chân vừa chuyển, hắn chuyển cái thân, đem Lục Kiến Thâm hướng bên cạnh một thả, thật sâu mệt mỏi, kế tiếp chuyện, ta đến làm liền tốt Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực cũng hoàn hảo. Thẩm Ngộ mỉm cười, không tha cự tuyệt nói. Ngươi mệt mỏi, Lục Kiến Thâm đối nữ nhân ra tay khi vẫn giữ vài phần lực. Đổi lại Thẩm Ngộ liền không nàng như vậy khắc chế. Chiêu chiêu đều là đem nữ nhân hướng tán hồn phương hướng đánh. Nữ nhân mới đầu còn miễn cưỡng có thể chống cự một hai. Không mấy chiêu xuống dưới. Sẽ không có đánh trả khí lực. Nàng quỳ dạp xuống đất thượng. Thẩm Ngộ kiềm ý đã theo sát tới. Đăng, đăng, đăng, có đạo thanh âm từ xa lại gần, cấp tốc về phía bên này chạy tới, cái kia bị Lục Kiến Thâm một kiếm chém đứt đầu quái đồ vật chính đại bước hướng tới bên này chạy tới. Hắn rơi xuống đầu vừa đặt ở trên cổ hắn, cặp kia đục ngầu ánh mắt vừa thấy đến quỳ trên mặt đất nữ nhân. Quái đồ vật phảng phất trở nên càng thêm sốt ruột dậy. Chạy nhanh khi bộ pháp cũng nhanh vài phần, mà hắn đầu càng là trực tiếp theo trên thân thể nhảy xuống tới. Liền cút mang nhảy hướng nữ nhân phương hướng chạy vội tới. Không có đầu dẫn đường, quái đồ vật thân hình lảo đảo vài cái, thật vất vả mới nắm đúng phương vị, đầu mặt vỡ chỗ thoan thoan lưu thẳng mang theo ô mùi hôi vị nước mủ. So hoàn chỉnh khi càng thêm tanh tưởi, Lục Kiến Thâm đang muốn rút kiếm trừ bỏ này đồ chơi. Chỉ nghe nữ nhân lớn tiếng hô, không, đừng bị thương hắn, quái đồ vật đầu so thân thể chạy đến phải nhanh rất nhiều. Hắn cút đến nữ nhân phía trước, cặp kia mắt chừng mắt thẩm ngộ, như là ở duy hộ hắn phía sau nữ nhân. Nữ nhân ngẩn người, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ đến, nàng run run tay đem lăn đầu đầy cho bụi đầu theo trên đất nâng lên đến. Dè dặt cẩn trọng hộ ở trong ngực, mà kia cụ vô đầu thân hình lảo đảo lần mò. Cuối cùng tìm được vị trí, hắn bò đến nữ nhân phía trước, không có đầu. Cũng không thể nói chuyện, chỉ có cố chấp mở ra hai cánh tay, bảo vệ hắn phía sau người này. Nữ nhân nước mắt chảy được càng hung, này duy hộ động tác nhìn quen mắt được nhường Lục Kiến Thâm hồi tưởng lên một cái khác quật cường. Người đến, nàng nhẹ khẽ mở miệng hỏi, hắn là, tiểu tạ, là, kia xúc sinh không để ý hắn gọi hắn một tiếng ca. Sinh sôi đem hắn đánh chết sau ném vào mặt sau thối nước câu trong. Chờ ta cuối cùng đem hắn lật lúc đi ra, hắn đã biến thành cái dạng này, nữ nhân tựa đầu gối lên vô đầu quái vật trên vai. Phảng phất nửa điểm cũng không ngại hắn thối, toàn bộ trấn trên, chỉ có hắn là người tốt, hắn là duy nhất một cái sạch sẽ người tốt, có thể cũng chỉ có hắn liền chết sau sạch sẽ cũng duy trì không xong. Phải đổi thành như vậy, cho nên, những thứ kia chân chính ô thối không chịu nổi người. Dựa vào cái gì còn có thể sạch sẽ sảng khoái còn sống, nữ nhân cắn răng nói. Bọn họ không xứng, quái đồ vật, hoặc là nói là tiểu tạ cảnh quan. Hắn không biết chung quanh phát sinh cái gì. Hắn chỉ biết là hắn hiện tại phải làm bảo hộ hắn phía sau nữ nhân. Tuyệt đối không thể lui bước, chính như hắn trước khi chết cuối cùng suy nghĩ như vậy. Hắn là cái cảnh sát, vô luận như thế nào. Hắn không thể làm cho người ta trước mặt hắn tổn thương một cái bị hại giả. Nha nha nha, đại gia thế nào đều tụ ở trong này. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ, hai người các ngươi tới chỗ này tiêu giao. Lại không chịu kêu lên ta. Cứ như vậy cũng không quá dày nói. Giang Phỉ đạp nồng đậm cảnh sắc ban đêm hướng mọi người đi tới. Hắn trên mặt vẫn mang theo mặt quạt cụ. Đại mùa đông. Trong tay thiên muốn bắt đem cây quạt quạt rêu rao, Lục Kiến Thâm trong đầu bỗng dưng bật ra, khoe khoang phong tao, này bốn chữ đến. Cùng với, ngươi kia con mắt nhìn ra chúng ta là ở tiêu giao. Nữ nhân nhìn Giang Phỉ, trong mắt tránh qua vài tia hoảng hốt, nàng thấp giọng nói, là ngươi, Giang Phỉ trong thanh âm nhiễm lên rõ ràng ý cười. Hắn sung sướng nói, đúng vậy, hồi đến xem ngươi. Qua được còn tính thống khoái, dù sao, ta phục vụ sau bán hàng nhưng là tốt lắm, Giang Phỉ phe phẩy cây quạt. Bảo thuật dường như lấy ra hai chương tranh thư hướng lên trên ném đi. Lục Kiến Thâm tập trung nhìn vào, kia mặt trên rõ ràng là, đông tẩu vô lấn, lương tâm thương nhân, này vài cái chữ to. Lục Kiến Thâm khóe miệng vừa kéo, nàng cảm thấy trong tay phú quý kiếm có chút dục dịch. Tác giả có chuyện muốn nói. Giang Phỉ, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lục Kiến Thâm, loại này sư đệ, lưu hắn làm chi, không bằng làm thịt hầm thịt. Thẩm ngộ, ta tán thành, bến cân vớt, hết chương.